Thái cổ cuồng ma, chương 499, uy hiếp, cocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Nhài tí chi vương chết nhìn chòng chọc Tần Vũ bóng lưng, thật lâu không nói. Copy nội dung từ truyện 88, Tần Vũ cường thế để cho trong lòng của hắn không khỏi kiêng kỵ, hồi tưởng mới vừa gia nhập tiên vũ bí cảnh lúc Tần Vũ xuất ra quyền trục lúc uy áp kinh khủng, nhai tí chi vương trong lòng không kìm lòng được giật mình. Nếu quả thật muốn động thủ, nếu như lần nữa bị kia uy áp bao phủ, nhai tí chi vương cũng không tin rằng có thể chống đỡ được hơn nữa, càng làm cho hắn lo lắng là, giết nhận thật không ở Tần Vũ trên người, một khi đem Tần Vũ chém chết như vậy, chính mình sợ là vĩnh viễn cũng đừng nghĩ lấy được giết nhận. Copy nội dung từ truyện 88. Chậm, nhai tí chi vương khàn khàn quát lên, Tần Vũ nhịp bước dừng lại, chậm chạp quay đầu, lãnh đạm nói. Có lời nói mau, ta không có thời gian cùng ngươi lãng phí thời gian. Copy nội dung từ truyện 88, mọi người đều là hít một hơi lãnh khí, nhìn về phía Tần Vũ ánh mắt phần lớn đều mang một phần kinh ngạc cùng khó tin, nói thật ra, đám này thiên kiêu cũng ở lại chỗ này, không khỏi có chút là nghĩ nhìn Tần Vũ trò cười, nhìn Tần Vũ bị nhai tí chi vương cùng với hơn 30 con thú giữ vây quét chuyện. Nhưng để cho bọn họ không nghĩ tới là, Lý Hiểu Tài lá gan thật là có thể dùng to gan lớn mật để hình dung, không thể xưng là gan lớn, mà là cuồng, đơn giản là cuồng vọng vô biên a. Copy nội dung từ truyện 88. Bị nhiều như vậy đạo cảnh nhị trọng hung thú bao vây, trong bọn họ chỉ sợ cũng không ai dám càn rỡ, coi như lại tâm cao khí ngạo cũng phải im hơi lặng tiếng, quả thực không hành tại động thủ, ở sông ra trùng vây, nhưng bây giờ Lý Hiểu Tài thái độ căn bản sẽ không nhẫn, phảng phất hắn căn bản sẽ không sợ đám này hung thú. Là kia quyền trục sao? Yêu nghiệt môn đồng thời nghĩ đến tiên chỉ, bọn họ hoặc là tận mắt thấy, có lẽ đã trải qua nghe Tần Vũ ở trên trời hố bên dưới chém chết nhóm người chuyện, cho nên, cũng liên tưởng đến tiên chỉ. Copy nội dung từ truyện 88, nhìn Tần Vũ trên mặt toát ra tự tin, những thứ này yêu nghiệt môn trong lòng sâu bên trong không kìm lòng được trào sinh ra một vệt tham lam. Có thể tưởng tượng đến Tần Vũ thân phận chân chính, tham lam đều bị xóa đi coi như lấy được kinh khủng kia quyền trục, sợ rằng lôi phạt chiếu ra cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, kia quyền trục tuy mạnh, nhưng là năng thủ sơn dụ. Copy nội dung từ truyện 88, không thể không nói, từ suy đoán Tần Vũ rất có thể là lôi phạt chiếu ra thả nuôi yêu nghiệt sau, ai cũng không dám khinh thị Tần Vũ. Trong đám người, Lục Vũ Hàn nhỏ ngẩng đầu yên lặng nhìn chăm chú Tần Vũ, từ Tần Vũ từ mộc phòng đi ra, nàng ánh mắt liền không hề rời đi qua Tần Vũ, mặc dù có mấy lần nàng nghĩ tưởng xoay mở ánh mắt có thể vẫn không kềm hãm được nhìn Tần Vũ, là nghĩ đem Tần Vũ bộ dáng khắc vào trong thần hồn. Copy nội dung từ truyện 88. Vậy tuyệt mỹ trên mặt vô biểu tình, chỉ bất quá vốn là mày liễu gian vẻ buồn rầu hóa thành thống khổ tốt ở những người khác cũng đang ngó chừng Tần Vũ cho nên cũng không có phát hiện đạo Lục Vũ Hàn thần sắc, nếu không, chỉ sợ sẽ trố mắt nghẹn họng đứng lên. Lôi phạt chiếu ra thả nuôi người, chém chết ngàn tên thiên kiêu, đưa tới 9 đạo thiên lôi mà bất tử, thiếu chút nữa đem thú kinh khủng chi vương chém chết, lại ép lôi phạt tử chạy chối chết. cocchuyenaudio.com, Lục Vũ Hàn trong lòng tự nói, ánh mắt càng phát ra mê ly lên. Copy nội dung từ truyện 88. Trong động đất gặp nhau, Tần Vũ bền bỉ là hai người cầu xin một chút hy vọng sống, ở Bách Luyện Cổ Tông biết được Tần Vũ thân phận sau, Lục Vũ Hàn vốn tưởng rằng hai người là hai cái thế giới người, ngày sau vĩnh xa không cùng xuất hiện. Lại không nghĩ rằng ở Tiên Trùy Cổ Thành gặp nhau lần nữa, Tần Vũ đã đứng ở Khốn Long tinh thần thế hệ thanh niên đỉnh phong. Copy nội dung từ truyện 88. Mà tiến vào tiên vũ bí cảnh, leo lên rãnh trời sau khi tha phương mới hiểu, Tần Vũ không chỉ là đứng ở Khốn Long tinh thần thế hệ thanh niên đỉnh phong, còn đứng ở Thiên Huyền tinh thần thế hệ thanh niên đỉnh phong, có thể cùng nghịch thiên yêu nghiệt sánh vai, ngồi ngang hàng. Nguyên lai kia hết thảy chẳng qua chỉ là huyễn cảnh, hắn cũng không phải là huyễn cảnh bên trong hắn. Lục Vũ Hàn kia lãnh ngạo trên mặt lộ ra một phần cô đơn, mà một màn này, vừa lúc bị nhìn đầu qua tới tinh thần tử phát chóc đến. Copy nội dung từ truyện 88. Tinh thần tử hai mắt híp lại, theo Lục Vũ Hàn ánh mắt nhìn về phía Tần Vũ, đôi mắt sâu bên trong nổ bắn ra tinh mang. Đang lúc mọi người trầm tư lúc nhai tí chi vương nhìn chằm chằm Tần Vũ chậm rãi nói. Như thế nào mới chịu giao ra ta đao? Copy nội dung từ truyện 88. Nhai tí chi vương nhượng bộ, đảo không thể nói là cúi đầu, mà thì không muốn giết nhận có gì ngoài ý muốn, nếu như có thể lấy được giết nhận coi như Tần Vũ mở ra điều kiện, hắn cũng sẽ tận lực đi thỏa mãn. Nhài tí chi vương nhượng bộ để cho những thứ kia đi theo hắn hung thú môn mỗi cái diện mục dữ tợn kia thứ nhất lên đỉnh nam tử khôi ngô, phát ra rít lên một tiếng quát ầm lên. Ngô vương, để cho lai đem chém chết, lời nói không rơi, dâng trào uy thế phóng lên cao. Copy nội dung từ truyện 88. Nhài Tý Chi Vương nhìn cũng chưa từng nhìn kia nam tử khôi ngô, bên trái nhấc tay một cái, khiến cho kia nam tử khôi ngô khí tức hơi chậm lại, Nhài Tý Chi Vương ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Vũ, chờ đợi Tần Vũ trả lời. Bị Nhài Tý Chi Vương nhìn chằm chằm, Tần Vũ trong lòng hiện lên vẻ nghi ngờ, Nhài Tý Chi Vương tuyệt đối bất thế hiền lành, càng là sẽ không dễ dàng nhượng bộ hạng người, làm giết nhận hắn lại nhượng bộ, cái này làm cho Tần Vũ tính toán. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu như hắn thật là giết nhận khí linh tàn hồn, sợ rằng biết giết nhận cùng giận kiếm có thể dung hợp thành hoang binh chuyện có lẽ, chính là bởi vì một điểm này hắn mới có thể là giết nhận cúi đầu. Trầm ngâm chút ít, Tần Vũ lãnh đạm nói, chờ rời đi tiên vũ bí cảnh lại nói, đao không có ở đây trên người của ta. Nói xong, liền cất bước rời đi. Copy nội dung từ truyện 88. Có thể kéo liền tận lực kéo, Tần Vũ dự định đem Nhai Tý Chi Vương vĩnh viễn lưu lại nơi này hồng hoang trong cấm địa, dù sao, nơi này chính là ngay cả đỉnh phong trục hoang cũng thiếu chút nữa vẫn lạc chi địa, xóa bỏ Nhai Tý Chi Vương vấn đề không lớn. Tìm chết, một tên cách Tần Vũ gần đây hung thủ giận tím mặt giơ tay lên hóa thành một cái hung thú cự trảo vỗ về phía Tần Vũ, định đem Tần Vũ đánh thành phấn vụn. Copy nội dung từ truyện 88. Tần Vũ nhịp bước một hồi, thân thể kịch liệt chuyển một cái, giơ tay lên chính là thương thiên nhất chỉ nghênh hướng hung thú cự trảo. Nhất chỉ bộc phát ra chí cường uy thế, trực tiếp đem không gian rúng ra một cái lỗ thủng, đè ở cự trảo thượng. Copy nội dung từ truyện 88. Ùng ùng, giống, copy nội dung từ truyện 88. Gocchuyenaudio.com. Kinh thiên động địa trầm đục tiếng vang kèm theo thống khổ tiếng gầm đồng thời nổ tung. Thế nhưng hung thú cự trảo trong nháy mắt nát bấy, liền đới hắn cánh tay phải đều hóa thành huyết vụ, cánh tay phải bị phế làm hung thú lâm vào giận dữ bên trong. Copy nội dung từ truyện 88, Tần Vũ ngật nhưng bất động, lạnh lùng phiết mắt kia hung thú, thần thái ung dung, trên mặt tràn đầy tự tin và cuồng ngạo, nhàn nhạt nói. Nhớ, lần kế thì không phải là tay ngươi. Giống, hung thú tức giận gầm thét ngay tại hung thú chuẩn bị hóa thành thú hình lúc bỗng nghe đến quát lạnh một tiếng. Dừng tay, copy nội dung từ truyện 88, hung thú mãnh quay đầu, mặt đầy nanh sắc nhìn về phía Nhai Tý Chi Vương, gầm nhẹ nói. Ngô Vương, Nhai Tý Chi Vương cả người nở rộ khí tức lạnh lùng nhìn chằm chằm hung thú, cũng không nói chuyện. Copy nội dung từ truyện 88, hung thú không dám cùng Nhai Tý Chi Vương mắt đối mắt, không nói tiếng nào cúi đầu xuống. Tần Vũ thấy vậy, không chỉ có thở dài, hắn bổn ý chính là muốn chọc giận đám này hung thú, chỉ có như vậy, mới có thể ép đại hán đầu chọc kia xuất thủ đem, mà lúc này xem ra, có Nhai Tý Chi Vương ở chỉ sợ là không đánh nổi. Copy nội dung từ truyện 88, bốn phía thiên huyền tinh thần yêu nghiệt môn mỗi cái hít một hơi lãnh khí, nghe trong không gian tràn ngập huyết tinh ý, nhìn hung thú rỗng tuếch cánh tay phải từng cái khiếp sợ không nói ra lời. Bọn họ vạn vạn không nghĩ tới Tần Vũ lại dám thật động thủ, bọn họ trước suy đoán Tần Vũ tối đa chỉ là trổ tài miệng lưỡi nhanh a, copy nội dung từ truyện 88. Dù sao, bằng vào một người coi như thực lực ở sâu không lường được cho dù có mạnh hơn nữa quyển trục thì như thế nào? Đây chính là 30 đầu tu vi bị áp chế sau còn có đạo cảnh nhị trọng tu vi hung thú mà không phải 30 đầu khấu đạo cảnh hung thú a. Mọi người thấy Tần Vũ ánh mắt trở nên vô cùng phức tạp, ở nơi này phức tạp bên trong nhiều phần kính nể cùng kiêng kỵ. Copy nội dung từ truyện 88, hỏi dò, ở nơi này nhiều chút yêu nghiệt bên trong, có mấy người có can đảm này, có cái này sức lực, có phần này cuồng vọng, đè xuống nội tâm khiếp sợ, nhìn trong không gian lỗ thủng, mọi người trong lòng ngũ vị tạp trần. Copy nội dung từ truyện 88, khấu đạo cảnh tu vi, nhất chỉ phế đạo cảnh nhị trọng hung thú một cánh tay sợ rằng ở đứng thiên kiêu trong, không mấy cái có thể làm được đem. Hơn nữa, đây vẫn chỉ là nhất chỉ, nếu là một trưởng lời nói. Copy nội dung từ truyện 88, trong đám người, nhất chỉ thần thông tại sao cho ta một cổ cảm giác quen thuộc. Trục hoang mặt đầy đờ đẫn nhìn Tần Vũ, copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.